mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương nhện sóng chiều. Vừa mới tìm được một chỗ coi như an toàn địa phương, liền lại muốn chạy trốn. Này để cho bọn họ có chút không biết theo ai. Ở đây ngoài cửa lớn có điện cao thế tuyến. Bình thường tăng thi đô sông bất tiến vào. Hơn nữa xung quanh tường vây lại có gần 3 thước cao xi măng tường. Những thứ ấy tang thi cũng đừng nghĩ xông tới. Chỉ là tang thi vào không được, cũng không đại biểu cái khác biến dị sinh vật cũng vào không được. Này đó tràn vào đến biến dị sinh vật trông giống nhện. Chẳng qua là gia tăng bàn, có thất bàn đại tiểu, còn có thể bò tường. Những thứ ấy cao cao tường vây căn bản là đỡ không được chúng nó. Hạo Nhiên trong phòng thu thập, kỳ thực cũng không có gì hay thu thập, trực tiếp đem chứa đầy thức ăn cái kia ba lô bối trên lưng liền đối phó. Sau đó, chỉ thấy hắn cầm lên cái kia nê chậu, đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước người đạo Tiểu Mỹ. Đến trong bồn đến, Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu rơi xuống mấy cây hắc tuyến. Lời này thế nào như vậy tượng một câu quảng cáo từ A? Mới không cần, hiện bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ta cũng không là trang sức hoa, ta cũng muốn chiến đấu, nói. Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp quấn vòng quanh Hạo Nhiên cánh tay. Vẫn trèo đến trên vai hắn dừng lại. Thế nhưng, nếu như bên ngoài những người đó gặp được như ngươi vậy. Có thể hay không, hắn nói còn chưa nói. Liền bị Ninh Tiểu Mỹ cắt đứt không cần. Trừ kia mấy dị năng giả, những người khác tất cả đều là một mâm thái. Ta coi như là minh xuất thủ. Bọn họ cũng sẽ không này mấu chốt thượng tới tìm ta phiền phức. Hạo Nhiên thấy nàng nói như thế. Cũng là không có cách, chỉ có thể thuận theo. Ra khỏi phòng môn, Hạo Nhiên liền lập tức la lớn, đô tỉnh tỉnh. Bên ngoài có biến dị quái vật xông vào, hắn một bên kêu. Còn mỗi trải qua ngoài cửa phòng gõ một trận, hy vọng có thể một chút tỉnh lại những thứ ấy ngủ say người. Rất. Liền thấy đến có một chút cả trai lẫn gái theo mỗi người nhà ở môn dũng ra. Bọn họ vừa xuất hiện, liền hoang mang kêu to lên, thập phần sợ hãi cùng sợ hãi. Thân là dị năng giả bốn người kia cũng từ trong đám người đi ra. Mặc dù bọn họ vừa mới uống rượu, nhưng chỉ cần dùng dị năng một bước, là có thể đơn giản hóa giải cảm giác say. Hạo Nhiên, người nói có quái vật tới, chúng nó đâu? Lý Thụy tốc độ chạy tới, gấp giọng dò hỏi, hắn trong giọng nói là có chút khẩn trương cùng cấp thiết. Lầu một, những thứ ấy quái vật trông giống nhện, có thớt lớn như vậy, số lượng rất nhiều, còn có thể bò tường. Chúng ta bị bao vây, Hạo Nhiên ngữ khí ngưng trọng nói. Hiện lúc này, cũng chỉ có cùng những người khác đoàn kết lại, mới có cơ hội giết ra thoát được tính mạng. Sau đó đi tới mặt khác ba gã dị năng giả nghe thấy Hạo Nhiên nói hậu. Đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết theo lầu một truyền đến. Tiếng thét này thập phần thê thảm khủng bố. Phảng phất là gặp cực kỳ đáng sợ sự tình. Không tốt, lầu một người gặp được nguy hiểm. Chúng ta điểm giết đi xuống. Lại trễ chỉ sợ thêm nguy hiểm, Hạo Nhiên gấp giọng nói. Hắn vừa nói xong, coi như trước hướng phía lầu một vọt đi xuống. Ninh Tiểu Mỹ có chút không nói gì. Này Hạo Nhiên quá xúc động. Tại sao có thể xông được như thế? Có thể coi là muốn xung phong. Cũng muốn cho những người khác lên trước a. Người khôn giữ mình mới là này mà thế lý xử sự chi đạo. Đi tới lầu một, chỉ thấy chung quanh đầy đất đều là thất đại tiểu biến dị nhện. Chúng nó chính phân thực một ít nhân loại huyết nhục. Cực kỳ hung tàn, một cảm giác được lại có người sống xuất hiện, chúng nó chung một phần lập tức hướng phía bên này dũng qua đây. Hạo Nhiên nhìn thấy nhiều như vậy nhện hướng phía chính mình xông lại. Hắn trong lòng cũng là một trận kinh sợ, không chút nghĩ ngợi chính là một mặt chắc tường đất ngưng tụ trước người. Hy vọng mượn này chặn thượng chỉ chốc lát, liền lúc này. Lấy Hồng Trấn dẫn đầu bốn người dị năng giả cũng từ phía trên vọt xuống tới. Bọn họ vừa thấy được này đầy phòng nhện, đầu tiên là mãnh hít một hơi khí lạnh, sau đó nhao nhao xuất thủ, hỏa cầu, thủy tiên, Kim loại đao nhọn dường như không lấy tiền bình thường hướng phía con nhện kia đôi lì Nemani. Trong lúc nhất thời, những thứ ấy nhện bị ầm được khắp cả người vết thương. Là có thật nhiều không hiểu dịch thể theo chúng nó trong cơ thể tiên bắn ra. Dính vào xung quanh các nơi đều là này đó dịch thể. Cực kỳ buồn nôn, còn có tốc độ dị năng giả Trương Dương. Hắn trừ chiến được phi ngoài, liền không có gì sức chiến đấu. Chỉ thấy cầm một cây đao, xử lý một ít vọt tới mấy người bên cạnh nhện. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy mấy người này xuất thủ hậu, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, tạm thời xem như là chặn. Trừ này kỳ danh dị năng giả ngoại, những người bình thường kia thì lại là toàn bộ hoa thượng lầu hai không dưới đến. Nếu là có bọn họ giúp, như vậy mấy người áp lực hội giảm thiểu rất nhiều. Chỉ là này đó người thường sợ chết rất. Bọn họ lại thường xuyên nhìn thấy đồng bạn bị giết chết hoặc là biến thành tang thi. Đối này đó quái vật sợ hãi tới tột đỉnh nông nỗi. Ninh Tiểu Mỹ yên lặng thở dài. Làm cho này một chút người thường cảm thấy bi ai. Những người này có thể sống đến hiện, đều là Hồng Trấn Đảng bốn gã dị năng giả công lao. Nếu như cách bọn họ, này đó người thường sợ rằng sống không được mấy ngày. Hạo Nhiên đầu tiên là tiếp yêu quá thần kỳ nước mưa lễ rửa tội. Về sau lại ăn một tia mềm thịt, bởi vậy, hắn hiện thổ hệ dị năng đã là tương đối cường đại. Chỉ thấy hắn dùng bùn đất ngưng lấy ra một cái thật lớn nê tay. Hướng phía trước vọt tới nhện mãnh vỗ xuống. Đừng nói, một chiêu này thật là có dùng. Một vỗ xuống, lập tức chết một tảng lớn. Kia quả thực chính là mỏng như tờ giấy a. Có thể tưởng tượng này nê tay uy lực thì như thế nào được. A, một chiêu này ngươi lúc nào học tập, tốt như vậy xử, tựa như đập con ruồi như nhau nhẹ nhõm. Không phải là mô phỏng theo họa ảnh ninja Lý Kara kỹ năng chiêu số đi. Ninh Tiểu Mỹ kích động, giống như là nhìn thấy hoạt hình Lý Chàng như nhau. Trước mặt chiêu này rất quen thuộc tất, không phải là Kara sở trường kỹ năng sao? Bất quá, khác nhau với Kara sa tay là dùng nắm, mà Hạo Nhiên nê tay là dùng chụp. Người có xem qua họa ảnh ninja, Hạo Nhiên trong tay động tác chậm chậm. Hắn rất kinh ngạc, một đóa hoa cũng biết này bộ hoạt hình. Chẳng lẽ này động ôn danh khí đã truyền bá tới thế giới mỗi góc? Tới không thuộc mình loại cũng rõ như lòng bàn tay trình độ. Kinh ngạc rất nhiều, hắn lại có một chút nghi hoặc. Này tựa hồ không quá phù hợp lẽ thường bộ dáng. Đó là đương nhiên, hoa cũng là có thời thơ ấu, Ninh Tiểu Mỹ lung tung nói dối đạo. Lời này nói ra khỏi miệng, ngay cả nàng chính mình cũng không tin. Họa ảnh này bộ hoạt hình là nàng có còn là người loại thời gian thích nhìn nhất bộ hoạt hình. Mặc dù là Nhật Bản sản xuất, nhưng là đỡ không được nàng đối này bộ hoạt hình nhiệt tình. Hạo Nhiên triệt để không nói gì. Hắn có lúc đô hội nghĩ, bên cạnh biên đóa hoa có phải là thật hay không tồn. Không phải là chính mình ảo giác đi. Không muốn sững sờ, người kêu cái khác kỳ danh dị năng giả cùng nhau xông ra. Những con nhện này dường như giết không đồng nhất bàn, còn như vậy tiêu hao dần. Hội rất nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở. Hạo Nhiên gật gật đầu, chỉ thấy hắn đối bên cạnh Hồng Trấn chờ người đạo chúng ta toàn lực xuất kích. Tranh thủ điểm ly khai ở đây, kéo được thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, hắn còn có nói còn chưa dứt lời. Ở đây dù sao cũng là mặt thế, cộng thêm đã có người chết đi, kia huyết khí vị nếu tản mát ra đi, nhất định sẽ đưa tới tang thi. Hảo, ta này liền đi chiêu tập mặt trên người, cùng nhau xông ra, Hồng Trần nói xong. Liền dùng hắn kia phá la bàn giọng nói hướng phía mặt trên hô các ngươi này đó nhát như chuột ra. Hòa, cũng còn ngây ngốc mặt làm cái gì? Điểm xuống, lại không ly khai, các ngươi đều là tự ở đây, hắn trong những người này vẫn có không ít uy thế. Nói vừa mới vừa rơi xuống, liền thấy đến có mấy người liên tiếp đi xuống, phía sau còn theo có người đi xuống, nhìn thấy mặt trên người đã kinh đi tới phía dưới. Hạo Nhiên khống chế nê tay hướng phía trước vỗ mạnh mấy cái. Thanh không một miếng đất lớn mang ra khỏi đến, sau đó mang theo bên cạnh người, đi tới, Tượng loại này quái vật quần tụ địa phương, có so đo cường lực phòng ngự thổ hệ thích hợp sông phía trước chống đối. Kia hồng trấn mặc dù là kim loại dị năng, nhưng chung quanh đây lại cũng không đủ kim loại đến nhượng hắn khống chế. Chỉ có đi ra bên ngoài, lại nhìn một cái có hay không cửa sắt các loại, nếu có thể tìm được mấy khối, hắn cũng có thể vọt tới phía trước đương lá chắn thịt. Như vậy thứ nhất, mọi người thì có hy vọng sống sót. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên phun ra tảng lớn màu lam phấn hoa. Rơi Hạo Nhiên trên người. Nàng muốn thử xem, này đó phấn hoa có thể hay không mê hoặc những con nhện này nhận biết. Bất quá rất, nàng ý nghĩ liền tan vỡ. Những thứ ấy nhện làm theo là đúng Hạo Nhiên phun độc phun độc. Phun ti, một điểm cũng không muốn ngừng tay ý tứ. Xem ra này phấn hoa chỉ đối tang thi hữu hiệu. Hết chương.